Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 896 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Vì cái gì? Khang Tư Ni thập phần kinh ngạc hỏi. Nàng cảm nhận được chủ nhân trong lòng đều không phải là ở biểu diễn mà chân thật toát ra nôn nóng. Liền an ủi mà nhẹ nhàng cầm Khúc Vân đặt ở ghế dựa trên tay vịn mờ u bàn tay, Khúc Vân đối nàng hồi. Lấy sầu thảm cười, như ngươi theo như lời. Bởi vì chúng ta làm dối. Hiện giờ Đại Dung quốc nội trạng huống khẳng định không phải Hoắc Mẫn Dương ban đầu kế hoạch hình. Thấy, mà hắn lại bởi vì kia càng chuyện quan trọng không thể không rời đi. Cũng liền ý nghĩa hắn vô pháp tùy cơ ứng biến ở suy xét đến chúng ta hành vi sau vẫn cứ an bài hảo. Sở hữu đối sách, hiện tại quốc nội thế cục chỉ có thể bất đắc dĩ giao cho hắn tin được những người khác tới xử lý, mà. Hoắc Mẫn Dương vừa đi, Tang Vương phủ bên kia hiện tại sẽ là ai ở tiếp nhận trưởng quản đại cục đâu? Ba cái khả năng, Tả tướng, Hoắc Hâm Bao, Hồ Uy Thường, Khúc Vân Ngôn ngăn tại đây. Doãn Hy Di liền đủ để bừng tỉnh đại ngộ, nếu là Tả tướng đại biểu triều thần thế lực cầm quyền. Nhất định sẽ ở kiến thức đến trong khoảng thời gian này Tang Vương phủ vô lực cùng với vân vân lớn. Mật biểu diễn sau ý thức được chính mình lúc trước phán đoán tính sai, suy xét đến hai vị công chúa. Cho tới nay ôn hòa chính trị thủ đoạn cùng thái độ. Bọn họ sẽ áp dụng như là hủy bỏ truy nã treo giải thưởng linh tinh ôn hòa thủ đoạn hòa hoãn đế quốc. Bên trong mâu thuẫn, đối các công chúa đại biểu hoàng tộc chính thống tung ra cành ô liu lấy cầu đường lui, mặc dù ở Long. Truyền nhân tuyệt đối vũ lực uy hiếp hạ bọn họ không dám minh tỏ vẻ bình định khuynh hướng. Tổng nên sẽ âm thầm nếm thử cùng chúng ta liên hệ. Khúc Vân gật đầu, theo Doãn Hy Di nói tiếp tục trinh thám đi xuống. Nhưng mà chúng ta đến nay mới thôi cũng không có thu được bất luận cái gì địch quân thỏa hiệp tin. Tức, cho nên hiện tại thống lĩnh triều chính hiển nhiên không phải tả tướng nhất phái triều đình quan. Viên, mà là Long truyền nhân hai vị chi nhất, trên thực tế. Vô luận bọn họ đem tên ai tung ra tới dẫn đầu. Thực tế hiệu quả đều là giống nhau, chúng ta lúc trước cùng một ít sẽ không bị dân chúng bạo động. Liên lụy đến Vân Thường Tiên phủ quan hệ giả đoạn tuyệt liên hệ đủ để bảo đảm bọn họ an toàn. Là bởi vì thực rõ ràng đanh đá chua ngoa Hoắc Mẫn Dương không có khả năng đối bọn họ ra tay làm một. Ít tốn công vô ích sự tình, không có hoàn toàn nắm chắc cùng chu đáo chặt chẽ kế hoạch tuyệt không? Ra tay là cái kia cáo già đặc điểm, chúng ta đều không phải sẽ bị cảm tình choáng váng đầu óc loại hình. Thương tổn chúng ta quan hệ giả sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm phẫn nộ rất nhiều mượn đề tài tương. Kế tựu kế, làm cho bọn họ rơi vào bị động cục diện, bởi vậy ta vẫn luôn cho rằng làm quan hệ giả lưu tại bên. Ngoài so trước mắt bao người trốn vào Vân Thường các muốn càng thêm an toàn, nhưng mà tình huống. Hiện tại hạ, lấy Hoắc Hâm Bao thiếu niên không hiểu chuyện cùng tàn nhẫn độc ác chưa chắc liền sẽ không nổi lên. Tâm tư khác làm ra chuyện ngu xuẩn, mà lấy ta đối Hồ Uy Thường cũng không khắc sâu lý giải. Người này trước nay liền không phải một cái dựa đầu óc hành động mưu sĩ. Hắn chỉ biết đôi tay tán đồng Hoắc Hâm Bao chủ ý cũng tự mình bảo đảm chúng nó bị chấp hành, ngươi. Là sợ Hoắc Hâm Bao bắt người chất tới áp chế chúng ta. Long nữ tỷ tỷ cũng nhíu mày. Này xác thật là một kiện khó giải quyết sự tình, không? Con tin áp chế chỉ là tốt nhất tình huống. Hắn nếu thật như vậy xuẩn, ta có đến là biện pháp an toàn cứu ra con tin, Khúc Vân lắc đầu. Chính xác trầm giọng nói. Ta lo lắng chính là hắn trực tiếp hạ sát thủ, chính là làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng chọc giận chúng ta liền sẽ lộ ra có thể bị hắn lợi dụng sơ hở sao? Lam Phong thập phần phẫn nộ mà một quyền đánh vào trên tay vịn. Đem cabin tay vịn bao vây plastic trực tiếp gõ xuống dưới một khối, nàng chính mình nhưng thật ra. Không có gì bạn bè thân thích. Đã từng coi như bạn tốt số lượng không nhiều lắm mấy người. Cũng đã ở Tang Vương phủ mưu hoa chung chết sạch, hiện tại nàng cũng chỉ dư lại Khúc Vân cùng Doãn Hy Di các nàng. Điểm này nhưng thật ra cùng Khúc Vân rất là tương tự. chẳng trách hai cái cùng thường nhân không hợp nhau quái gở giả lại có thể lẫn nhau lý giải. Sở dĩ phẫn nộ tột đỉnh, thuần túy chính là bởi vì thẳng thắn nàng đối với cái loại này sau lưng sử đao cách làm hết sức. Khinh thường, này một nửa là xuất phát từ trời sinh tính cách, một nửa kia còn lại là bởi vì chính mình thâm chịu này hại, vì khống chế cục diện, Doãn Hy Di đã hoàn toàn minh bạch Khúc Vân ý tứ. Vô luận xuất phát từ cá nhân cảm tình vẫn là chính trị lập trường. Hoắc Hâm Bao cùng Long Truyền Nhân hiện tại đều đã mất đi sở hữu đường lui, ở Hoắc Mẫn Dương đột nhiên. Bởi vì nào đó, càng chuyện quan trọng bỏ gánh buông tay cục diện hạ. Hoắc Hâm Bao có thể nghĩ đến đầu tiên chính là ở chính diện chiến trường liên tiếp thất lợi dưới tình. Huống ổn định trước mặt thế cục, bảo đảm sở hữu đi theo vô pháp bước ra, mà lấy Hoắc Hâm Bao tâm tính. Có khả năng nghĩ đến biện pháp chỉ sợ cũng chỉ có đoạn rớt sở hữu tham dự giả đường lui. Đem bọn họ cột lên chiến thuyền, hoặc là hoàn toàn phá hủy chúng ta, hoặc là bồi hắn cùng nhau chìm nghỉm, Khúc Vân nói tiếp. Như thế vừa lúc thỏa mãn ta đối cuối cùng một tay cờ bố cục yêu cầu. Coi như là dục luật cũ chiến thuật xưa nay chưa từng có đại thành công. Nhưng là nếu muốn lấy Vân Thường Tiên Phủ quan hệ giả sinh mệnh vì đại giới. Ta tình nguyện lật đổ phía trước hết thảy bố cục làm lại từ đầu, nhưng nếu thật là Hoắc Hâm Bao kia. Tiểu tử ở quản sự, chỉ sợ hắn sẽ không cho ngươi hối hận cơ hội. Long nữ tỷ tỷ cũng là thanh âm trầm thấp, sắc mặt ngưng trọng, tiếp theo nàng chuyện vừa truyền. Nếu trước tiên suy đoán Hoắc Hâm Bao khả năng áp dụng động tác. Chúng ta liền còn có cơ hội trước tiên làm tốt phòng bị, tuy rằng chờ chúng ta đều chạy trở về khả năng liền tới không kịp, nhưng là chúng ta cũng không phải không có người lưu tại Tân Yến Đô a. Lý Tông cùng Mang Tử Thư không thể phân thân, ta có thể cho Hạ Tử Câm phụ trách bảo hộ mục tiêu tiến vào Vân Thường Các hoặc là Cấm Cung Thiên. Long Tháp, Thi Thi các nàng cũng có thể hỗ trợ, lại nói tiếp. Ngươi cảm thấy Hoắc Hâm Bao khả năng sẽ xuống tay quan hệ giả đều có ai? Tiểu Tích Dịch phụ thân cùng đệ đệ, Mang Tử Thư nữ như một nhà, Hoa Anh vài vị tình nhân, Chân Huy Tề cha mẹ, lấy Hoắc Hâm Bao bụng dạ hẹp hòi. Đại khái liền cái kia Chân Huy Tề yêu thầm thiếu nữ cũng sẽ không bỏ qua, Khúc Vân bẻ ngón tay đếm. Kỹ, minh bạch, ta liên hệ lập tức cơm, thông chi nàng phụ trách an bài. Đây là tối ưu trước hạng mục công việc, Long nữ tỷ tỷ đè lại nàng khuyên tai. Từ từ, Khúc Vân đột nhiên ngắt lời nói. Nói cho nàng, tìm được người lúc sau không cần từ Long nữ miếu truyền tống môn trở về. Ở Vân Thường các vòng vây ngoại chờ đến ngày mai buổi sáng. Ta sẽ mở ra ma pháp trận phóng các nàng tiến vào ai. Đây là vì cái gì a? Lưu tại bên ngoài qua đêm sẽ không có bị phát hiện nguy hiểm sao? Khang Tư Ni hiếu kỳ nói, đương nhiên là vì bảo vệ tốt Long nữ miếu truyền tống môn sẽ không bại. Lộ lạp, nếu nơi đó bị hủy rớt nói, chúng ta lại nghĩ ra được chẳng phải là chỉ có thể chính diện khai chiến. Khúc Vân dùng một loại hống tiểu hài tử ngữ khí từ ái mà trả lời. Tuy rằng Long nữ miếu cũng không phải chúng ta duy nhất rời đi phương thức. Nhưng tổng không nên liên lụy những cái đó duy trì Long nữ tỷ tỷ tin chúng không phải. Long nữ tỷ tỷ vì không thể tra nhíu hạ mi, ngay sau đó hiểu rõ, ngươi hoài nghi nguyên lai là hắn sao. So sánh với dưới, Hoắc Mẫn Dương có thể chiếm trước tiên cơ hoàn toàn ỷ lại với lâu dài mưu hoa cùng ẩn nhẫn. Nhưng Vân Nhi lại có thể ở mỗi lần gặp được sự tình khi lâm thời tới như vậy một đầu thần tới chi. Bút, ở trong bất chi bất giác cũng đã đạt tới càng nhiều mấy tầng mục đích, có lẽ đây là nàng trong miệng. Thường nói dục luật cũ tư duy phương thức, có lẽ đây là phàm nhân cùng chân chính thiên tài gian chênh lệch đi. Nàng phải làm sự, quả nhiên chưa bao giờ sẽ chỉ có một đơn giản mục đích đâu. Hết chương.